Súp cá tươi cùng hai chén cơm thịt khô lớn. Chỉnh tề bày ở trước mắt. A, rất phong phú. Em thích. Kỳ Trâm mặc áo sơ mi của đàn ông một cái bước xa chạy đến trước cơm thịt khô. Nâng lên liền ăn. Cách Trương.